Chiến thần biến, chương 517, lại xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, phát cam ở Trung Châu vì ương ra cuộc chiến đấu này, cùng chiến đấu sau khi đủ loại đặc sắc bằng không thể tin được tốc độ truyền lại đến ngũ vực thế giới mỗi một cái góc nhỏ. Cơ hồ mọi người, nghe đến mấy cái này đồn đãi phản ứng đầu tiên, đều là đại dao động đầu của nó, gọi thẳng. Không thể nào, chuyện này đúng là làm cho người ta khó có thể tin, trước đó có thể có rất nhiều người có cũng từng nghĩ quá, đằng phi có lẽ sẽ xuất hiện khẩu làm như là xuất hiện ở vị ương gia nơi đó, làm như là xuất hiện ở Âu Dương gia đám cưới hiện trường thượng. Nhưng tuyệt đối không có có bất cứ người nào nghĩ qua chuyện phải loại kết cục này. Âu Dương gia không xuất thế thiên tài cường giả trẻ tuổi hoàng cấp đại năng, thiếu chủ Âu Dương Quan, ở đằng phi trước mặt lại ngay cả đám chiêu cũng không sống quá, chẳng những bị chiếm đế binh, hơn nữa còn bằng một loại cực kỳ vũ nhục phương thức dẫm phải đầu của hắn, từ phía trên vô ích sinh sôi cho dẫm lên dưới đất. Vị này Âu Dương gia thiếu chủ, đường đường thiên chi kiều tử trẻ tuổi hoàng cấp đại năng, trực tiếp bị đánh đến phát. Mà hết thảy này, hay là đang đằng phi lực bính một gã lai lịch cực kỳ thần bí, có thể có là bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng sau phát sinh. Nói cách khác, Âu Dương Quan bị đằng phi một chiêu đánh bại còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đằng phi khi đó cũng không phải là toàn thắng trạng thái. Còn muốn nghĩ Âu Dương Quan lúc trước từng đã nói cái kia những lời nói hùng hồn, làm cho người ta không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Không sợ đằng phi tới tìm ta, chỉ sợ hắn không dám xuất hiện, ta sẽ nắm quyền thực nói cho hắn biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Đằng phi nữ nhân, không không, cái kia chỉ biết đông đoá tây tàng con rùa đen rút đầu, không xứng với có được loại này nữ nhân ưu tú. Của ta mục tiêu kế tiếp, ha ha, nếu kia đằng phi vô năng ta liền thay hắn làm tốt hơn chuyện của ta mục tiêu kế tiếp là Lục Tử Lăng, ta tin tưởng Hàn Nguyệt tiên tử có làm ra thuộc về nàng trọng yếu nhất cũng chính xác nhất lựa chọn. Trung Châu trẻ tuổi, duy ta cùng ngạo gia tiếc, người khác, không có người khác, những thứ này Âu Dương Quan từng giữa mọi người đã nói lời nói, hôm nay nhưng biến thành một cái nhớ vang dội bạt tai, má trái quất xong quất má phải, bị lấy ra nữa phản nhiều lần phục quất. Đừng nói hôm nay Âu Dương Quan cơ hồ thành một phế nhân, cho dù hắn hoàn hảo không tổn hao gì, nghe được tự trôi qua lời nói hùng hồn nữa từ khác trong dân cư nói ra cũng sẽ bị tức chết đi được. Kia đằng phi mới là yên lặng mấy năm, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Thánh thần người thừa kế, có thể kém sao? Đáng tiếc quá nhiều người cũng xem thường vị này thánh thần truyền nhân a. Cái gì thánh thần truyền nhân, ngươi chừng còn không có nghe nói sao? Kia đằng phi ở bị đến từ Vĩnh Hằng Chi địa người đuổi giết thời điểm, từng đề cập tới một câu, nói đằng phi là Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả. Cùng thánh thần ma thần một điểm quan hệ cũng không có. Cõi đời này thật có luân hồi. Ta cũng không thư, Trung Châu các thành đầu đường cuối ngõ tiểu quán Thanh Lâu, nơi cũng là như vậy nghị luận. Thậm chí còn có ở đây tiểu quán trong Thanh Lâu bằng thuyết thư mà sống tiên sinh, đều muốn đằng phi chuyện dấu vết thêu dệt ra khỏi tiết mục ngắn ở đại nói đặc biệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy kia đằng phi một quyền trào ra trực tiếp oanh ở đối phương bộ ngực đến từ Vĩnh Hằng Chi địa bất hủ thần hoàng đại năng a hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, giống như là như diều đứt dây, bay ra mấy vạn gạo tại chỗ hộc máu mà chết. Một quyền thật có thể đem người đánh ra xa như vậy. Hơn nữa, người ta là bất hủ thần hoàng a, có người ồn ào. Kia thuyết thư tiên sinh cười lạnh nói, ở Vĩnh Hằng Chi chủ trước mặt bất hủ thần hoàng xem là cá điều. Mà hãy nghe ta nói, đánh bại kia đến từ Vĩnh Hằng Chi địa bất hủ thần hoàng sau Âu Dương gia trẻ tuổi thiên tài Tuấn Ngạn hoàng cấp đại năng Âu Dương Quan cầm trong tay đế binh, ngang nhiên xuất thủ kia đế binh tản mát ra uy áp mà ngay cả hoàng cấp đại năng thấy cũng phải tránh lui, bọn ta người bình thường, trực tiếp cũng sẽ bị đè chết. Nhìn lại kia đằng phi, một tay túm lấy Âu Dương Quan trong tay đế binh trường thương, một cước dẫm ở Âu Dương Quan trên đầu, hét lớn một tiếng đi chết đi. Âu Dương gia không xuất thế tuổi trẻ hoàng cấp đại năng bị thải cái đầu từ không trung dẫm lên mặt đất nát bấy thạch đường, ngạnh xanh xanh bị thải dưới mặt đất. Ông, trong tiểu lâu phát ra một trận tiếng thán phục, thuyết thư tiên sinh cười nhạt lại nói. Đằng phi cầm lấy hồ lô rượu, dũng cảm uống một hớp rượu, lấy tay ôm quá vị ương gia Minh Châu, hướng về phía vị ương gia chủ nói, con gái của ngươi thuộc về ta. Chấm, kia vị ương gia chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, dám không dám nói tiếp. Thần vực đảo thất công chúa, màu tím vô song, quỳ gối đằng phi trước mặt. Tiểu lâu trong góc ngồi hai người đê điều thanh niên nam nữ, nàng kia che miệng cười khẽ, nhỏ giọng nói. Thế nào, không nghĩ tới sao, ngươi hiện tại đã thành là một người truyền kỳ. Đối diện anh Tuấn thanh niên lộ ra vẻ cười khổ, nói. Những người này cũng là thực có can đảm nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ bị trả thù sao? Cô gái khẽ cười nói. vừa nhìn ngươi chính là không biết Trung Châu dân chúng, lá gan cũng quá lớn, bọn họ mỗi tiếp xúc các loại cường giả, đã sớm mất đi vốn là cái loại nầy kính sợ tâm, hơn nữa tu luyện giả cùng thế tục người trong là hai cái thế giới, rất ít có sinh ra giao tập. Ngươi nói một đầu con cọp có bởi vì bên cạnh trên cây mấy cái kỳ cha con chim tức giận sao? Thanh niên lắc đầu cười cười. Quả thật sẽ không? Cô gái cười hỏi, thần vực đảo thất công chúa, danh khí thật to, ở thiên tư tuyệt sắc bảng thượng đều có một chỗ ngồi, người ta thà rằng cho ký kết linh hồn khế ước cũng muốn làm ngươi nô tỳ, ngươi tựu không động tâm sao? Thanh niên cười nói, bên cạnh ta không có vị trí của nàng. Cô gái liếc mắt giận một câu, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết ngươi nữ nhân bên cạnh đã rất nhiều. Nhưng là ta thật là làm không đến đã làm được rồi. Thanh niên có chút vô tội vũng buông tay. Ngươi này vô sỉ người, ngươi còn muốn làm chút gì đó. Cô gái thẹn thùng, sắc mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm người đối diện. Tổng yếu tên nói nhưng thật ra cho phải. Thanh niên lẩm bẩm một câu. Cô gái giầy duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra mê người đường cong, mềm mại đáng yêu nhìn hắn nói. Vậy ngươi tới a, khách, thanh niên nhất thời im lặng. Thanh niên này nam nữ, dĩ nhiên là đằng phi cùng vị ương minh minh, hôm nay hai người, đã là ở Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia trong phạm vi thế lực khoảng cách Âu Dương gia chủ thành còn nữa hai ngày lộ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Châu dân gian phong khí, đúng là rất mở ra, ngôn luận phi thường Liberdade, người bình thường thậm chí khó có thể tưởng tượng ngay khi Âu Dương gia trong phạm vi thế lực thuyết thư tiên sinh tựu dám trắng trợn chửi bới Âu Dương gia chân chính thiếu chủ. Đằng phi cùng vị ương minh minh hôm nay mới vừa đuổi tới nơi này, tùy tiện vào một nhà tiểu lâu, đã nghe đến như thế sức lực phát đồ tin tưởng những khác tiểu lâu tất cả cũng không sai biệt lắm ít. Vị ương minh minh một lòng ở đằng phi trên người, lại là bị hắn đoạt đi tự nhiên không để ý cùng đằng phi thân thiết hơn mật một số tuy nhiên đằng phi đáy lòng chỗ sâu nhất thủy chung bị một đạo khác thân ảnh vững vàng chiếm cứ ở chưa cùng nàng chung một chỗ lúc trước đằng phi không muốn thu bất kỳ bên cạnh cô gái. Này có lẽ có những không công bình, tuy nhiên thế gian này chuyện tình, lại có bao nhiêu là thật công bình. Nhìn vị ương minh minh có chút thất vọng con ngươi, đằng phi gượng cười nói sang chuyện khác. Ta nếu như nhớ không lầm lời nói, Âu Dương gia thiếu chủ, phải là xếp hạng tối cường tân nhân bảng thượng 27 tên Âu Dương Đào Hải, đến lúc nào biến thành Âu Dương quan. Vị ương minh minh cười nhạt nói. Người cái này có điều không biết, vô luận Trung Châu, hay là Đông Hải Tây vực cho tới Bắc Cương nhà giàu có đại tộc cũng là như thế, bọn họ bình thường có đẩy ra một người tuổi còn trẻ thiên tài đến trước đài, người này nhất định là trong gia tộc ưu tú nhất đệ tử một trong, nếu như không có ngoại ý muốn, tương lai gia tộc cũng đích thật là từ những người này chấp trường. Đồng thời, bọn họ còn có thể ở trong bóng tối, bồi dưỡng một số đồng dạng thiên tài, những người này sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy rầy đến, không cần tham gia bất kỳ xã giao, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có tu luyện. Làm những người này thực lực siêu việt gia tộc đẩy ra cái kia vị, gia tộc có thể lựa chọn từ cái này không xuất thế thiên tài tới thay cái kia bị đẩy ra làm bia ngắm thiên tài. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, nơi này chuyện tình rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chính là bên trong gia tộc đồng dạng tồn tại đào thải làm bằng máy, bằng bảo đảm gia tộc này có thể trường tồn đi xuống. Đằng phi gật đầu, hiểu vị ương minh minh ý tứ, thở dài nói. Đại tộc có thể mãi mãi trường tồn, quả nhiên tự có đạo lý của nó. Vị ương minh minh gật đầu, vừa định nói chuyện, nhưng đột nhiên nghe thấy phía ngoài một trận tiếng ầm ĩ âm, nhưng ngay sau đó, có một người tuổi còn trẻ chạy vào tiểu lâu, la lớn. Lại xảy ra chuyện lớn. Trong tiểu lâu thuyết thư tiên sinh đang nước bọt bay ngang nói xong hưng phấn, những rượu kia khách từng đoàn nghe được si mê tình lình bị này một tiếng nói cũng cho đã giật mình, không khỏi rối rít chừng thu hút con ngươi căm tức xông tới tên này người trẻ tuổi. Có người nhận ra người trẻ tuổi kia, không khỏi cười lạnh nói. Lý Quan Ngư, ngươi cũng trưởng thành, nhưng cả ngày không có tránh sự, trộm đạo đùa giỡn thiếu nữ, vẫn thường xuyên nói chuyện giật gân hù dọa người khác sợ ngươi này tên côn đồ các ké, lão tử cũng là không sợ, hôm nay ngươi muốn không thể nói ra đại sự, lão tử bóp vỡ ngươi đàn. Xông tới thanh niên này sắc mặt trắng nhợt, cãi chày cãi cối nói. Ta đến là ai, nguyên lai là thứ ca, nay thiên tiểu đệ có thể là thật không có nói chuyện giật gân, Âu Dương gia chủ thành nơi đó, thật sự xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì, người ngã nói nghe một chút, kia được gọi là tứ ca người lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó nói. Trẻ tuổi đại năng đằng phi chuyện tình, mấy ngày qua tất cả mọi người nghe đủ, ta vừa mới nghe nói chuyện này mà, không thể so với đằng phi chuyện dấu vết sai. Nói mau thế này nói nhảm nhiều. Mẹ ơi, có lời gì nói mau có dám mau thả, ở thừa nước đục thả câu, sẽ đem ngươi đàn cắt đi thải phát. Chư vị đừng nóng vội, mà nghe ta chậm rãi nói. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt láo cá, ngồi vào một tờ rượu và thức ăn thịnh soạn trên bàn, tiện tay đã nắm một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, vẻ mặt say mê, đại nhai, lẩm bẩm nói. Chết đói ta, vì dò thăm tin tức này, ta thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân. Này rượu trên bàn khách mắt liếc người trẻ tuổi, nhưng không có cùng hắn không chấp nhặt, thật sự là tất cả mọi người thật tò mò người này trong miệng đại sự, bởi vì cũng biết cái này trong thành nổi danh cường hào ác bá, là nổi danh nhát gan, muốn hắn ở đám người kia trước mặt nói hưu nói vượn hắn còn không có kia lá gan. Gặm một cái đùi gà, lại uống một chén rượu, Lý Quan Ngư sắc mặt đỏ bừng, nhìn bốn phía ánh mắt cơ hồ có thể giết người một chúng tiểu khách, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đánh trọn vẹn cách vỗ về bụng nói. Âu Dương gia chủ thành, bị đại náo một phen, các ngươi cũng biết Đằng Phi khắp một người hồng nhan chi kỷ, bị Âu Dương quan bắt giam lại Đinh Tuyết Ninh sao? Thiếu chút nữa đã bị người cướp đi, Âu Dương gia lần này, coi như là hoàn toàn tài liễu đại té ngã a. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.